Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 310. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy là bạn gái của tôi. Phương Thiếu Hàn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn theo bóng lưng Cố Hiểu Thanh khuất sau cánh cửa, không biết cô có nghe thấy không. Khương Lệ Mẫn cứng đờ, ngón tay siết chặt chiếc túi ra, không tin nổi. Anh Thiếu Hàn, cô ấy là bạn gái của anh? Sao có thể? Không thể nào. Phương Thiếu Hàn quay lại, bình tĩnh nhìn Khương Lệ Mẫn. Cô ấy là bạn gái của anh, người phụ nữ anh muốn đồng hành cả đời. Ý đồ nhỏ của Khương Lệ Mẫn, anh không phải không biết, nhưng trước giờ không nói rõ, vì cô ta chưa từng thổ lộ điều gì. Anh cần gì phải làm tổn thương một cô gái? Ai mà chẳng từng đơn phương một lần, nhưng giờ Khương Lệ Mẫn làm vậy, Phương Thiếu Hàn hiểu rõ, chẳng phải là muốn Cố Hiểu Thanh hiểu lầm mối quan hệ của họ sao? Điều này khác hoàn toàn, khi đe dọa đến tình cảm của mình, Phương Thiếu Hàn sẽ không khoan nhượng. Đây mới là Phương Thiếu Hàn lạnh lùng, con người tự chủ lý trí như cỗ máy. Mỗi một ly một lược đều được anh cân đo đong đếm, không để bản thân sai một bước, ngay cả trong chuyện tình cảm. Anh Thiếu Hàn, không thể nào, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Khương Lệ Mẫn lập tức đỏ hoe mắt, giọng nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng nhìn Phương Thiếu Hàn, vẻ mặt vô cùng đáng thương. Phương Thiếu Hàn không phải không biết ý đồ của Khương Lệ Mẫn, nhưng cô ta không phải mẫu người anh thích. Khương Lệ Mẫn rất được lòng ông bà, gần như từ nhỏ đã là đứa cháu được cưng chiều trong mắt ông bà. Thậm chí ông bà nhiều lần nói muốn cô ta làm dâu nhà họ Phương. Nhưng ý của ông bà không thể đại diện cho ý anh. Anh sẽ không dùng hạnh phúc của mình để hiếu thuận với bất kỳ ai, cũng không dùng hôn nhân để lấy lòng ai. Tiểu Mẫn, em là cô gái tốt, nhưng chúng ta không thể. Em nên biết, nếu anh có ý với em, đã nói với em từ lâu rồi, cần gì phải đợi bao nhiêu năm. Anh luôn coi em như em gái, sau này cũng vậy, nên em nên đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Lần này Phương Thiếu Hàn lập tức khôi phục khả năng ăn nói, trở nên rất biện luận. Khương Lệ Mẫn lập tức lao vào lòng Phương Thiếu Hàn, khóc nức nở. Anh Thiếu Hàn, anh không thể như vậy, từ nhỏ đến lớn, ông bà, cô chú đều nói em là vợ anh. Em cũng luôn nghĩ mình là người của anh. Dù đi du học nước ngoài, em cũng chưa từng yêu ai, bao nhiêu người theo đuổi, em vẫn luôn coi mình là người của anh, không động lòng với ai. Vậy mà giờ anh nói anh chỉ coi em như em gái. Anh không thấy tổn thương lòng em sao? Chúng ta không phải anh em chưa từng coi anh là anh trai, em luôn coi anh là đàn ông của em. Giờ anh nhẹ nhàng một câu, đẩy em vào hàng em gái, em không phục. Nước mắt làm ướt áo Phương Thiếu Hàn, Khương Lệ Mẫn thực sự đau lòng. Nhưng nỗi đau này phần nhiều là vì mất mặt, sự xuất sắc của Phương Thiếu Hàn là điều mọi người đều thấy rõ. Từ khi Khương Lệ Mẫn còn nhỏ, bao nhiêu người nhìn cô với ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ, ai cũng dùng từ trai tài gái sắc để miêu tả hai người. Trong lòng Khương Lệ Mẫn, Phương Thiếu Hàn đúng là lựa chọn không hai phù hợp với mình. Vậy mà giờ đột nhiên anh thay đổi, trở thành người đàn ông của người khác. Điều này khiến Khương Lệ Mẫn vốn luôn tự cao tự đại sao chịu nổi. Đây là cú sốc lớn. Hơn nữa, điều Khương Lệ Mẫn không thể chấp nhận là người phụ nữ Phương Thiếu Hàn coi trọng, so với cô ta hoàn toàn một trời một vực, lại là người anh nói muốn đồng hành cả đời. Cô ta xứng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là một người xinh đẹp hơn, gia thế tốt hơn, hoặc bất kỳ điểm nào vượt trội cô ta, có lẽ Khương Lệ Mẫn còn tâm phục khẩu phục. Nhưng một đối thủ như vậy, lại cướp mất thứ của mình, cô ta sao cam lòng. Phương Thiếu Hàn hơi ngượng, muốn đẩy Khương Lệ Mẫn ra, nhưng không tiện, cô gái đang khóc, làm vậy có vẻ bất nhẫn. Nhưng không đẩy ra, nếu ai đó bước vào nhìn thấy, lập tức sẽ hiểu lầm. Phương Thiếu Hàn không phải người biết chiều chuộng phụ nữ, nhưng cũng không hoàn toàn vô tình, dù sao đây cũng là bạn từ nhỏ. Không phải đám yến oanh vô cớ lao vào, có sự khác biệt căn bản. Anh đành an ủi Khương Lệ Mẫn. Tiểu Mẫn, em đừng như vậy. Đó là ý của ông bà. Họ đã hiểu lầm em. Nhưng bây giờ là xã hội gì? Mọi người đều tự do yêu đương. Nào còn cha mẹ đặt đâu con mồi đó nữa. Hơn nữa anh chưa từng nói như vậy. Em là cô gái tốt. Nhất định sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Buông tay là tốt nhất. Anh không thể đối xử với Khương Lệ Mẫn như những gã đàn ông khác, quăng cô ta ra ngoài. Nếu làm vậy, ông bà chắc sẽ xông thẳng đến bệnh viện. Khương Lệ Mẫn ôm chặt cánh tay Phương Thiếu Hàn không buông. Anh Thiếu Hàn, em không buông đâu. Anh là của em, anh luôn là của em. Trong 22 năm cuộc đời em, mọi người đều nói anh là của em. Đột nhiên một ngày anh nói anh yêu người khác. Em biết làm sao đây? Hơn nữa, cô gái đó có gì tốt? Không xinh bằng em, thân hình không đẹp bằng em, gia thế chắc cũng không bằng em. Vậy tại sao anh lại chọn cô ta? Chẳng phải vì em không ở bên anh, anh cô đơn, anh cần ai đó quan tâm, đồng hành. Tất cả là lỗi của em, vì vậy từ nay về sau, em sẽ ở bên anh, không để anh cảm thấy chút cô đơn nào. Em sẽ chăm sóc anh, yêu thương anh, rồi anh sẽ nhận ra em mới là người đồng hành thực sự, là tình yêu tâm hồn của anh. Chúng ta cùng chí hướng, môn đăng hộ đối, chúng ta mới là cặp đôi trời sinh. Anh yên tâm, em sẽ làm được. Khương Lệ Mẫn gần như tự nói tự nghe, lên kế hoạch cho tương lai. Phương Thiếu Hàn nhấc đầu, giải thích thế nào cũng không thông. Tính cách của Khương Lệ Mẫn, anh biết, nhưng cứng đầu đến mức này thì không ngờ, hoàn toàn không coi ý kiến người khác ra gì. Bảo thủ quá mức, Phương Thiếu Hàn nắm chặt cổ tay Khương Lệ Mẫn, đẩy cô ta ra. Tiểu Mẫn, em đừng mê muội nữa. Chuyện này không liên quan đến gia thế hay ngoại hình. Yêu một người không cần lý do. Chỉ là nhìn thấy cô ấy lòng anh vui, chỉ cần ở bên cô ấy anh thấy mãn nguyện. Chỉ vì con người đó, không liên quan đến bất kỳ yếu tố ngoại lai nào, không liên quan đến thời gian hay địa điểm. Em hiểu không? Cách chương.